Chương 819, bình thường một ngày. Ma giới, một tòa đã dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng biên giới thành thị, nặng nề phía trên tường thành, một ác ma binh sĩ ôm mình trường thương, đứng tại lỗ châu mai đằng sau, nhìn phía xa đang đến gần quân địch. Phía sau hắn, trong thành thị đã đến chỗ thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, bên cạnh hắn, một đoạn tường thành đã bị tạc đạn nổ sập. Hệ làn khi tiến công là từ không tập doanh tạc bắt đầu, thành phố này cũng đã trải qua nhiều loại bom tờ y lê. Từ tiên tuyến hốt hoảng chạy trốn trở về đa mở binh sĩ vừa mới vào thành, hệ làn khi công kích liền theo nhau mà tới. Đối với ma tộc tới nói, trận chiến tranh này đánh đến bây giờ giai đoạn này, trên thực tế đã là không có chút nào hy vọng thắng lợi. Bại lui trở về binh sĩ mang về tin tức không có một cái là tốt, đã bị dọa cho bể mật gần chết ác ma các quan chỉ huy. QNZ đã không có dũng khí lại hướng hệ lạn hiệu đế quốc quân đội khởi xướng bất luận cái gì hình thức tiến công. Bọn hắn góp nhặt hơn nửa năm hơn 1.000 khung B-17 ngụy trang máy bay ném bom, tại khai chiến về sau trong vòng mấy tiếng liền tổn thất hầu như không còn, còn lại hơn 100 khung, ngay cả cất cánh cũng không dám, cũng chỉ có thể giấu đi chờ đợi chúng nó sau cùng vận mệnh. Trên mặt đất tập kết ác ma bộ đội, mấy chục vạn đại quân bị đạn hạt nhân trong khoảnh khắc phá hủy, may mắn tránh thoát một kiếp bộ đội. Bây giờ cũng đã thành chim sợ cánh cong. Những này đã không có đấu trí, thậm chí đã gan tang bộ đội sớm đã không còn sức chiến đấu. Bọn hắn thật giống như khuyết tán ôn dịch đồng dạng, đem sợ hãi truyền bá đến ác ma còn khống chế từng cái địa khu. Một thân khôi giáp trên còn có vết máu ác ma sĩ quan ANLEI trường kiếm của mình. Chật vật không chịu nổi đối đồng dạng mặc khôi giáp đồng liêu nói, bọn hắn không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức đầu hàng. Mặc kệ chúng ta từ bỏ hoặc là không từ bỏ chống lại, bọn hắn đều sẽ đối với chúng ta khai hỏa. Cho nên chúng ta ngoại trừ chống cự, QNZ không có khác tuyển hạng đúng không? Vừa mới kinh lịch một trận kinh khủng đánh nổ quan quân thủ thành cười khổ một tiếng, nhìn một chút trước mắt vị này từ tiền tuyến rút lui trở về người quen. Bọn hắn từng tại cùng một chỗ cộng sự, hiện tại hai người bọn họ quân hàm cũng giống như nhau, khác biệt duy nhất là... Bọn hắn hiện tại đối trước mắt cuộc chiến tranh này thái độ đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Từ tiên tuyến rút lui trở về sĩ quan tuyệt vọng lắc đầu, chống cự cũng là đường chết một đầu có thể từ hệ lạn hiệu đế quốc trong vòng vây trốn tới, hắn đã coi như là vận khí nghịch thiên người. Phải biết, dọc theo con đường này rút lui pha vây, một vạn địa long thú kỵ binh, còn lại cũng bất quá cũng chỉ 700 không đến mà thôi. Mắt thấy có người tại bên cạnh mình bị đáp xuống hệ lạn hiệu đế quốc công kích máy móc bắn phá thành cái sảng, hiện tại ác ma này sĩ quan vẫn còn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vậy ta có thể làm sao mang theo tất cả binh sĩ, cùng chen chúc tại trên đường những cái kia già yếu tàn tật tranh đoạt con đường? Hắn đối hệ lạn hiệu đế quốc vũ khí trang bị tràn đầy kính sợ, cho nên hắn cũng không dám lại đi khiêu khích hệ lạn hiệu đế quốc nhiều loại bộ đội vũ trang. Cho nên, giờ này khắc này hắn, mở miệng khuyên nói mình đồng liêu nói, nếu như ngươi tin tưởng lời ta nói, sớm một chút rút lui ta phụng mệnh thủ vững nơi này, ngươi để cho ta ngay cả địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, liền rút lui chạy trốn mặc dù biết mình có thể sẽ chết, nhưng phụ trách thủ thành ác ma này quân quan hay là kiên trì quan điểm của mình. Hiện tại ngươi gặp được địch nhân, thì thế nào ngươi đã không có thời cơ rút lui? Ngu xuẩn thuyết phục hắn rút lui tên kia trốn về đến sĩ quan chỉ sụp đổ tường thành, lớn tiếng quát. Nhíu mày một cái, phụ trách thủ thành ác ma sĩ quan châm chọc trốn về đến sĩ quan nhát như chuột, ngươi đã bị địch nhân dọa cho bể mật gần chết đồ hèn nhát ác ma hẳn là chiến đấu đến cùng. Tên kia trốn về đến sĩ quan xoay người rời đi, hắn cảm thấy mình ở chỗ này nhiều đứng lên một hồi, đều là đang lãng phí mình thời gian quý giá. Có thể từ hệ lạn hiệu đế quốc súng pháo hạ nhặt về mình một cái mạng chó đã cực kỳ không dễ dàng, bạch bạch chết ở cái địa phương này khẳng định là bồi thường. Cho nên hắn quyết định mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Cho nên, hắn chỉ vào thành tường xa xa hô to, ha có thể vậy ngươi đi chiến đấu đến cùng đi, ta cái này dẫn người rời đi cái địa phương đáng chết này. Dạng này cái lộn tại trong thành thị một chỗ sụp đổ công trình kiến trúc bên cạnh phát sinh, dẫn người trốn về đến ác ma quan chỉ huy, cùng phụ trách thủ thành quan chỉ huy phát sinh khác nhau. Kiến thức qua hệ lạn hữu bộ đội đế quốc kinh khủng sĩ quan. Nghĩ phải nhanh một chút dẫn người rời đi thành phố này. Mà phụ trách thủ vệ thành phố này ác ma, lại càng hy vọng hắn có thể ở chỗ này thủ vững, hiểm hộ trong thành thị bách tính rút lui. Liên tại bọn hắn tranh chấp thời điểm, trên đầu thành canh gác ác ma binh sĩ, đã giòn vang quân địch tiến vào phạm vi công kích kèn lệnh. Một giây sau, giòn vang kèn lệnh binh sĩ, liền tính cả kia cái cự đại kèn lệnh, còn có hắn chỗ kia đoạn tường thành, cùng một chỗ bị kịch liệt bạo tạc vén bay đến giữa không trung. Bên cạnh trên tường thành, một loạt ác ma binh sĩ giương lên trong tay mình cung tiễn, nhắm ngay nơi xa tiến hành một vòng ném bắn. Lít nha lít nhít mưa tên đi xa, sau đó những này cung tiễn thủ liền bị đối diện bay tới mưa đạn đánh cho người ngã ngựa đổ. Ma pháp công kích phụ cận còn sót lại một đoạn hoàn hảo trên tường thành, một ác ma sĩ quan cơ trường kiếm, lớn tiếng mệnh lệnh lấy thủ hạ của mình tiếp tục công kích. Tiếng la của hắn còn không có tán đi, lại một viên đạn pháo đối diện đâm vào cái này đoạn trên tường thành, to lớn bạo tạc thôn vệ hết thảy, chỉ còn lại một thanh cong trường kiếm, bay xuống tường thành, cắm vào tường thành phía sau trên đất trống. Quanh lại một vòng pháo kích bắt đầu, đạn pháo rơi vào trong thành thị, đem nguyên bản đã lung lay sắp đổ ma pháp tháp chấn động đến đứt gãy sụp đổ. Sau đó, phụ trách thủ thành ác ma sĩ quan liền thấy chạy trốn từ phía địa long thú sau lưng, một cái cự hình thần cao kim loại quái vật, tại tường thành phế tích bên cạnh lộ ra đầu của mình, quan sát tường thành bên trong hết thảy. Đột đột đột cái này cự đầu to cái chán hai bên phun ra ngọn lửa, hạng nặng súng máy bắt đầu bắn phá phụ cận mục tiêu. Không ít ác ma bị đánh ngã xuống đất, QNZ có đã cơi tại địa long thú ác ma dắt dây cương bắt đầu hướng ngược lại chạy như điên. Trang diện hỗn loạn tương bừng, ác ma chạy từ phía, rất nhanh liền có mấy cái toàn thân sáng lấy phòng ngự ma pháp bình chướng cương thiết cự nhân đụng nát tường thành, xuất hiện tại tất cả vạn phần hoảng sợ ác ma trước mặt. Thủ thành ác ma sĩ quan lúc này mới ý thức tới, bọn hắn hiện ở chính diện đối dạng gì địch nhân. Một chút địa long thú kỵ sĩ từ thành thị một bên khác chạy ra ngoài, càng nhiều ác ma binh sĩ còn tản mát tại trong thành thị, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn thấy được những cái kia phá thành mà vào cương thiết cự nhân, cũng nhìn thấy bưng vũ khí chen trúc vào thành môn hệ lạn hiệu binh sĩ. Đây là ma giới bình thường một ngày, tại một ngày này, lại có một cái bình thường ác ma thành thị, bị hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm chiếm lĩnh.